Đoạt vợ lão ti cơ lưu tô. Chương 102, lão hồ ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ bá phụ, lần này vào kinh, đã đi sơn cùng thủy tận. Mong rằng nể mặt giao tình bậc cha chú, có thể giúp đỡ một hai. Thanh y nam tử quỳ trên mặt đất, cánh tay duỗi thẳng, bàn tay hướng xuống, nằm dạp trên mặt đất. Tư thái phi thường khiêm tốn. Bởi vì khốn quẫn không thể không cầu người, xấu hổ hắn để sau lưng, cúi đầu rất thấp, ngày khác như nào đó phải là cao trung, định cảm động đến rơi nước mắt, nghìn lần vạn lần hoàn trả, không dám quên ân bá phụ đưa than sưởi ấm vào ngày đông tuyết rơi. Thẩm quân nói đến cực kỳ thành khẩn, nội tâm mặc dù dày vò vạn phần, nhưng cũng biết đang ở quẫn cảnh chi nạn. Không thể không ngừng cố gắng hết sức khúm núm. Nhưng mà Tạ Thủ Vân ngồi ngay ngắn trên hồ sàng chỉ là uống nước trà. Mí mắt buông thõng, cũng không nhìn tới nam tử trẻ tuổi kia. Trong đường im lặng đến lạ thường, cũng có vài thúc bá Tạ gia ở đó. Thẩm quân xấu hổ đến hận không thể không tiếp tục. Chỉ hận nhà mình sa sút. Nếu không nam nhi dưới đầu gối là vàng, sao có thể chịu được uất khí này? Cắn chặt răng kiên trì, lưng đều bị tư thế quỳ dạp dày vò đến cứng đờ. Thẩm quân cảm thấy cánh tay run lên, hoa mắt váng đầu, rốt cuộc nghe được tiếng Tạ Thủ Vân. Đã là giao tình bậc cha chú, ngươi theo con ta đi lấy chút tiền bạc đi. Ngữ khí không lạnh không nhạt, nhưng cũng khiến thẩm quân mừng rỡ như điên. Liên tục dập đầu, luôn miệng nói tạ ơn. Tạ Đình ở một bên nói tiếng, mời, thẩm quân ở dưới đất bò dậy, lại đối với Tạ Thủ Vân cung kính cúi đầu, mới theo đi theo sau lưng Tạ Đình ra ngoài, trong sân đợi hồi lâu, Tạ Đình khoan thai tới chậm, thẩm quân lòng tràn đầy vui vẻ, lại thấy đối phương đưa tới một thớt vải lụa, trừ cái đó ra không có vật gì khác nữa, thẩm quân mở to hai mắt nhìn. Không thể tin được đây chính là cái gọi là tình cũ, ngươi nói một hai, ta cũng không thể vi phạm. Tạ Đình mắt mang mỉa mai, tình cũ đã trả, thẩm lang về sau liền không cần quan tâm Tạ gia ta. Chỉ là một thớt vải lụa, đáng giá mấy đồng tiền. Nghĩ ngày xưa, Ngô Hưng thẩm thị tuy không phải nhà cao cửa rộng, cũng không phải gia tộc trạng nguyên quyền thế. Nhưng cũng là cường tông ở địa phương, nhân tài xuất hiện lớp lớp, tuy dịch trần mới ngày càng suy sụp, nhưng Tạ thị chẳng lẽ không phải cũng là dư huy của mặt trời lặn hay sao? Lại như thế nào chế nhạo hắn, trần trụi vũ nhục, nơi nào thật chú ý đến tình cũ, thẩm quân hai tay đều phát run, hắn rất muốn ném thớt vải này vào mặt Tạ Đình, tùy ý giận mắng sau đó giận dữ rời đi. Nhưng không được, hắn rất cần tiền, dù chỉ là một thớt vải lụa, đáy mắt đều lửa nóng. Thẩm quân nhẫn nại, rốt cuộc cúi đầu, thanh âm đều có chút run rẩy. Đại ân Tạ gia, mẫu nhớ kỹ trong lòng. Tạ Đình cười khẩy, phất tay để người tiễn khách. Thẩm quân cứ như vậy bị đuổi ra Tạ gia, đường trở về rất dài. Thẩm quân không mướn nổi một con lừa ra. Chỉ có thể đi bộ, mặc cho giày rách đến lộ ngón chân, nghĩ đến mình tốt xấu cũng xuất thân từ cường tộc lụi bại. Lại bị vũ nhục thế này, không khỏi bi phẫn đan xen. Nhưng mà làm sao đây, thẩm thị đến cùng là danh bất chính, ngôn bất thuận, cho dù có sức ảnh hưởng, cũng luôn bị những danh môn quý tộc chân chính kia coi thường. Thẩm quân ủ rũ. Đột nhiên giống nhau có cái gì ném vào người, cúi đầu nguyên lại là một hòn đá nhỏ, phía sau là thanh âm vui đùa ầm ĩ. Thẩm quân tưởng rằng hai đồng ven đường chọi nhầm mình, đang nổi nóng không có chỗ chút, đợi quay người muốn hung dữ trách cứ kẻ đầu têu kia. Đột nhiên nhìn thấy một nữ tử, một thân váy ngắn thuần trắng, áo khoác nửa cánh tay, áo khoác tay ngắn làm bằng sa mỏng. Tư thái yểu điệu, khí chất nhẹ nhàng, giống như ngắm hoa trong màn sương, mông lung mà xinh đẹp. Thế nhưng là Thẩm Lang Quân sao? Nữ tử đẩy Duy mũ. Thẩm Quân nhìn thấy dưới mũ xa là một thiếu nữ tuổi trẻ tuyệt sắc chưa tới 20. Mặt mày linh tú, khuôn mặt đẹp đẽ, giao trì tiên tử hạ phàm. Ếch, ân, kinh ngạc đến cơ hồ nói không ra lời. Thẩm Quân đến cùng cũng là thiếu niên chưa có kinh nghiệm sống. Không tự giác liền đỏ mặt, nữ tử ngược lại thản nhiên. Doanh Doanh cười một tiếng, ngâm nói, Lư gia thiếu phụ Úp Kim Đường. Hải Yến song rừng đồi mồi lương, tháng 9 hàng châm thúc mộng diệp, 10 năm trinh đóng ức liên dương, bạch lăng hà bắc âm thư đoạn, đàn phượng thành nam đêm thu dài, ai vị ngậm sầu độc không gặp, càng giáo minh nguyệt chiếm lưu hoàng. Ngày ấy ở quán trà, lấy nhạc phủ không gặp làm đề, thắng thiếp thế nhưng là người. Thẩm Quân, Thẩm Quân mờ mịt luống cuống, nữ tử lại cười một tiếng, mật phi đang cần tào phú, sở nữ ngại gì không cùng Tống Lân cận, thiếp tên Tạ Mật, mong rằng có thể cùng Thẩm Lang lĩnh giáo một hai. U, hiền tế, thanh âm Tạ Đình cắt ngang suy nghĩ Tạ Đình. Hắn đem cái hộp đẩy đến trước mặt Thẩm Quân, cẩn thận từng ly từng tí nhìn mặt nói chuyện. Con nhìn cái này, chính là đồ vật của Mật Nhi. Trong hộp gỗ là một cây châm, hoa điền 3 bộ, giấy môi 2 tấm, đều là vật Tạ Mật dùng khi còn ở nhà mẹ đẻ. Thấy vật như thấy người, Thẩm Quân nhìn chằm chằm mấy thứ di vật, dù là bất động thanh sắc, bàn tay ẩn dưới ống tay áo lại âm thầm nắm chặt. Thấy vật nghĩ tình, Tạ Mật trong ấn tượng của Thẩm Quân vĩnh viễn là một tiểu nương tử lớn mật lại bình thản, động lòng người lại đáng yêu. Lúc đó hai người thường ở ven hồ ngồi cạnh, tùy ý nhặt đá làm cờ, ở trên bàn đá đánh cờ. Lần này Thẩm Lang chỉ thắng được có nửa nước, Tạ Mật vẫn thích trêu chọc Thẩm Quân. Xem ra không nhìn được kỳ nghệ của thiếp, cố ý nhường rồi. Ếch, Thẩm Quân thiếu niên, lại bị nàng làm cho đỏ mặt. Ta không có chê, là nương tử tài cao. Nào có may mắn thắng hiểm hóc. Hắn bối rối chồng chất, Tạ Mật ngược lại càng cười đến nhánh hoa run rẩy. Sao lại đỏ mặt rồi? Da mặt của Thẩm Lang thật mỏng, Tạ Mật nói, gỡ xuống vòng tay của mình đặt lên bàn đá. Đây là tiền đặt cược thiếp thua Thẩm Lang. Vòng tay bằng ngọc thượng hạng, hiện ra lãnh quang sáng chói. Thẩm Quân ngơ ngác nhìn vòng tay kia, đợi hoàn hồn, đã thấy Tạ Mật đi xa. Ai? Thiếu niên cuống quýt cầm lấy vòng tay, hướng nàng hô, ta không muốn vòng tay của nàng. Nương tử, nàng chờ một chút a. Có chơi có chịu. Tạ Mật quay người hướng hắn phất phất tay nói, lần sau thiếp lại tìm Lang Quân đấu thơ. Thẩm Quân giật mình đứng nguyên tại chỗ, bóng Tạ Mật xa dần, lại đuổi không kịp. Sau đó Tạ Mật thường tìm Thẩm Quân đấu cờ đấu thơ, mỗi lần kết thúc đều âm thầm để lại vài thứ, hoặc là châm vàng hoặc là ngân sức. Lúc đó Thẩm Quân nghèo rớt mồng tơi, chính là dựa vào thắng được tiền đặt cược mà sống qua ngày. Về sau hai người ngầm nảy sinh tình cảm, tự định chung thân. Tạ Mật trong đêm dũng cảm rời khỏi Tạ gia, không được mệnh của phụ mẫu, liền nhờ thiên địa làm chứng, can tâm tình nguyện gả cho Thẩm Quân. Thẩm Lang, lần này thiếp cược cả đời mình, chàng có thể sẽ để thiếp thua sao? Dưới ánh trăng, giai nhân xinh xắn e lệ, ngày xưa dỗ ngon dỗ ngọt còn ở bên tai, nào có thể đoán được hôm nay liền ngăn cách sinh tử. Xưa đâu bằng nay. Thẩm Quân nhìn hai người trước mắt, Trần Quận Tạ thị tộc trưởng Tạ Thủ Vân cùng trưởng tử của hắn Tạ Đình, sớm đã không phụ ngày đó nhục nhã khí thế của hắn. Ngược lại tư thái khiêm tốn, như dẫm trên băng mỏng, đáy lòng mỉm cười, trên mặt cũng bày ra thần thái hắn nghĩ tới vô số lần. Làm dáng vẻ hiền tế, đến cùng là chuyện cũ. Thẩm Quân lạnh nhạt đem hộp gỗ đóng lại, chuyển tay giao cho nữ tử bên cạnh. nàng thay ta nhận đi. Dạ, nữ tử hiểu chuyện bưng lấy hộp lui xuống. Lúc quay người, Thẩm Quân ném ra một ánh mắt ý vị thâm trường. Thẩm Quân ngoảnh mặt làm ngơ, y nhiên phong nghi lịch sự tao nhã, nhưng ở trong mắt Tạ Thủ Vân và Tạ Đình, cái này ý vị sâu xa. Hai người trao đổi ánh mắt, xem ra Thẩm Quân đúng như lời truyền ngôn, bên người có một nữ tử tình nhân trẻ tuổi, chuyện tình gió trăng họ không cần quản. Tạ Thủ Vân trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm, chỉ cần Thẩm Quân có ý tục huyền, đã nói lên Tạ Mật trong lòng hắn không có là một vướng mắt không thể nào tháo bỏ. Tạ gia bọn hắn liền có cơ hội góp lời cầu hắn, bởi vì liên lụy tới sự tình Lý Điển nên nhờ nói giúp với trưởng tôn Lý Vọng. Nghĩ rõ ràng điểm ấy, Tạ Thủ Vân lại một lần nữa cảm thấy nhẹ nhõm. Hắn lại hướng Thẩm Quân chắp tay, lần này phiền Thẩm Lang dốc sức tương trợ. Từ trên xuống dưới Tạ gia ta vô cùng cảm kích. Thẩm Quân khách khí gật đầu, đáp lễ nói, mỗ nhất định dốc hết toàn lực. Đến lúc đó Tạ gia cử người đến tiếp ứng ta là được. Cách chương